Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 133, trở lại cục 857. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu lão không có con sao? Câu hỏi của thời ý không chỉ là thắc mắc về chuyện có con hay không. Với loại dị năng truyền thừa này, mọi người thường rất thận trọng, không dễ gì giao cho người ngoài không cùng huyết thống. Cho dù không có con cái trực hệ, thì truyền lại cho cháu trai cháu gái, hoặc ít nhất là người họ hàng xa, vẫn còn hợp lý hơn là đưa cho một người hoàn toàn xa lạ. Trịnh Phi tựa vào ghế, vắt chân, mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Chu lão tính ra là nhân vật cấp cao trong Cục Quản lý Đặc biệt Quốc gia. Ngay từ năm đầu thành lập đã gia nhập, coi như là nguyên lão. Có thể truy ngược về hơn 40 năm trước, nhưng việc ông chưa từng kết hôn, không có con cái, cũng có nhiều lời đồn đãi. Cố Hàn Sinh gật đầu, tiếp lời, nhưng theo tin đáng tin thì, hồi trẻ ông từng có vợ, chỉ là vợ ông chết trong tay cục thôn phệ dị năng. Hai người tình cảm rất sâu đậm, sau khi vợ mất, ông không bao giờ tái hôn. Cứ sống một mình đến tận bây giờ. Đôi mắt thời ý mở to, khó tin, cái gì? Cục thôn phệ dị năng đã tồn tại từ trước sao? Nói đến đây, vẻ mặt Cố Hàn Sinh có chút thận trọng, cũng không thể nói vậy. Lúc ấy, cục thôn phệ dị năng chưa hẳn đã thành lập, cũng chưa có cái tên đó. Khi đó chỉ là một tổ chức nhỏ hơn chục người, chưa thể gọi là cục. Nhưng bây giờ, bọn họ dần dần lớn mạnh, đổi mới qua nhiều thế hệ, từ một nhóm nhỏ trở thành một cục, người trong đó phần lớn cũng như cục quản lý đặc biệt chúng ta. Có sự truyền thừa từ đời này sang đời khác, nhưng thời ý vẫn chưa hiểu, tại sao bọn họ lại khăng khăng muốn người bình thường cũng có dị năng. Như thế thì chẳng phải cả thế giới sẽ hỗn loạn sao? Trịnh Phi dựa vào một bên, giọng lười nhác, khóe miệng mang theo nụ cười châm biếm. Tâm lý của đám BNTH, người bình thường như ta không đoán nổi. Làm người bình thường thì có gì không tốt? Có lẽ đây chính là bản chất xấu xa của con người. Có một thứ rồi lại tham lam cái mình không có. Giống như bọn họ, những dị năng giả ngày ngày vất vả nơi đầu sóng ngọn gió. Lại đôi khi thèm khát cuộc sống bình yên của người thường. Còn người thường thì lại mơ mộng một đời mạo hiểm ca, CSTH. CS, cũng chẳng có gì lạ. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Hôm nay là ngày cuối cùng ở Hải Thành. Phải chơi cho thật vui. Thời ý gật đầu, mắt nhìn con đường ngoài cửa sổ lờ mờ bóng tối. Ngày cuối cùng ở Hải Thành. Quả nhiên mấy người theo sự dẫn dắt của Mễ Thần mà ăn đủ 8 nhà hàng. Đến cuối cùng ai nấy hoa mắt chóng mặt, suýt nữa nôn ra, tối đến, mấy phân cục lại tụ tập, chọn một nhà hàng nghe nói có nhà họ Lục góp vốn. Náo nhiệt ăn một bữa, thầy ý ăn đến mức cứ nấc cụt, ngồi trên trực thăng về đế đô, nhìn quanh thấy mọi người say giấc ngả nghiêng, khẽ cười, cô mở điện thoại, nhìn nhóm chat siêu cấp tên, ăn chơi trọn gói. Tin nhắn không ngừng nhảy lên, sôi nổi vô cùng, rồi lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh sắc yên bình. Về đến đế đô, mọi người lập tức quay lại guồng công việc. Kết thúc chuyến công tác một tuần, ai nấy vẫn chưa kịp thích nghi với môi trường thường nhật. Ở trong cục, tinh thần ai cũng có phần ủ rũ. Tôi nói này, hay tối nay chúng ta tụ tập ăn uống trong ký túc xá mà Lão Vương sắp xếp cho. Chưa ngày tháng thế này chán quá. Mễ Thần đề nghị, từ lúc về cục đã một tháng, chẳng có vụ án nào xảy ra. Ngày nào cũng đúng giờ đi làm, đúng giờ tan ca, cả ngày chỉ ngồi trong văn phòng ăn vặt. Chẳng có việc gì, so với tháng trước căng thẳng gay cấn. Cuộc sống thế này thật sự khó thích nghi. Được thôi. Tôi không ý kiến, dù sao tan ca cũng sớm, về nhà cũng buồn. Cố Hàn Sinh tựa bên cửa sổ, cầm chai nước ngửa cổ uống. Phong Minh hơi thất vọng, có lẽ tối nay tôi không tham gia được. Nghe vậy, Thời Ý ngạc nhiên nhìn cô qua màn hình máy tính. Sao, cô có việc à? Phong Minh bất đắc dĩ gật đầu. Ừ, ba mẹ tôi sắp xếp cho đi xem mắt. Tối nay phải đi ăn cơm. Xem mắt, mọi người nghe xong đồng loạt súng lại. Cô còn trẻ thế, đã bắt đi xem mắt rồi. Phong Minh thở dài, chống cằm, mặt đầy phiền muộn. Tôi thì trẻ, nhưng ba mẹ đã lớn tuổi. Chỉ mong có cháu bé. Thôi, các người cứ đi chơi. Tôi đi ứng phó một chút. Hôm khác lại gặp, Thời Ý nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm. Dù chưa từng trải qua, nhưng cô cũng nghe nói về những buổi xem mắt đầy kỳ quái. Chúc cô may mắn, Thời Ý vỗ nhẹ thơ cô. Thang Dục thì liếc sang Mễ Thần đang gặm táo, dường như trong lòng đang có toan tính. Tan ca, cả nhóm đến chòi bảo vệ, lôi ngay Trịnh Phi đang ngủ say ra, nhét vào cốp xe. Tôi nói này, sao tụ tập nội bộ mà lôi cả tôi theo? Trịnh Phi dụi mắt, ngái ngủ, mặt đầy bất đắc dĩ. Sao, anh không phải người trong nội bộ chúng tôi chắc? Cố Hàn Sinh lạnh nhạt liếc qua gương chiếu hậu. Trịnh Phi thoáng sững, rồi cười gượng, im lặng nhắm mắt nghỉ. Mọi người lái xe qua con đường quê tiêu điều vắng vẻ. Cuối cùng tới trước căn biệt thự trắng 5 tầng xa hoa. Dù xung quanh chỉ là ruộng nương hoang vu, nhưng tòa biệt thự lộng lẫy sừng sững giữa thôn quê cũ kỹ. Thật đúng là lạc lõng như hạc giữa bầy gà. Thời Ý bước xuống xe đầu tiên, nhìn tòa biệt thự choáng ngợp, há hốc mồm không khép lại được. Ôi, Cố Hàn Sinh lục trong ba lô, phát hiện hồ sơ cuộc thi dị năng lần này để quên trong cục. Các người lên trước đi. Tôi quay lại cục lấy ít đồ. Nói rồi, anh lập tức lên xe. Thang Dục nghe vậy, lặng lẽ ngồi vào ghế phụ. Anh làm gì vậy? Cố Hàn Sinh ngạc nhiên. Thang Dục ậm ừ, né tránh ánh mắt anh. Đi cùng, tôi đi với anh. Cố Hàn Sinh khó hiểu, nhưng cũng khởi động xe. Trịnh Phi thì dụi mắt, đi thẳng vào khu biệt thự, đến ngay ký túc xá của Cố Hàn Sinh. Căn phòng này từ khi xây xong, Cố Hàn Sinh hầu như chưa từng ở, nên đồ đạc bên trong đều mới tinh. Tôi vào ngủ bù chút, các người cứ tự nhiên, dù sao đây cũng là ký túc xá của các người. Cách chương.